Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 100, Quân Tiếp Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reyna chạy dọc theo bờ sông, song song với đoàn thuyền của khu rừng Trạng Vãng đang di chuyển. Nước sông trong khu rừng Trạng Vãng chảy rất mạnh, nên thuyền đi rất nhanh. Lunar không hạ được Vorkut rồi, phải tìm cách khác thôi nhóc ơi. Reyna bảo, lúc nãy em có sử dụng một mũi tên Andorra tấn công tên Vorkut, nhưng không chắc sẽ có hiệu quả bởi uy lực của chúng không mạnh mấy. Reyna thở dài, cũng phải, nhóc không hề giỏi về khoản tấn công nên sát thương gây ra là không nhiều. Giờ chúng ta lên đồi A1, nơi đó có chiến lũy để phòng thủ. Này này khoan đã, em chợt nghĩ ra một chuyện, sao chúng ta không đánh lạc hướng quân địch? Đùa hả nhóc, không, chúng ta đánh lừa kẻ địch di chuyển để mọi người có thể chạy thoát an toàn. Chúng ta sẽ di chuyển đến lâu đài khởi nguyên và cung điện ánh sáng xin cứu viện. Cô ấy nghe có vẻ sợ sệt, nguy hiểm quá nhóc ơi. Liều thôi, không còn cách nào khác. Cả hai quyết định quay ngược trở lại. Tôi cầm thanh đao dài hai lưỡi nhằm mục đích phá vòng vây. Bọn chúng đổ dồn về tôi nhưng không tài nào bắt được. Hự, đừng hòng bắt ta. Reyna, bứt tốc đi. Được, Reyna tăng tốc chạy một mạch ra khỏi khu rừng, phía sau bọn lính đang truy đuổi rất nhanh. Tôi không biết chọn chúng là cái quái gì mà di chuyển nhanh đến vậy. Bất chợt một con dao găm mạnh vào lưng tôi. Cũng may không dính máu quỷ, chứ không là rắc rối nữa. Sau khi đến cung điện ánh sáng, cả bọn thở phào. Nhìn về phía sau, không còn bóng dáng một tên nào. Bây giờ là 4 giờ sáng, không khí im ắng hẳn, chỉ còn những tên lính đang trong phiên trực, còn những tên còn lại chắc ngủ hết rồi. Được sự cho phép của bọn lính, tôi cùng với Reyna bước vào trong. Những ngọn đuốc ở hành lang cung điện tạo ra một ánh sáng mờ mờ, không nhìn rõ mọi vật lắm. Để em đi tìm L'Oreal, cho chị đi tìm Illumia nha. Được, cả hai gật đầu rồi chia ra. Vốn đã đến cung điện vài lần nên tôi nhớ rõ đường đi đến phòng của L'Oreal. Nghĩ bây giờ là 4 giờ chắc L'Oreal đang ngủ, tôi mở đại cửa phòng. Thứ bên trong khiến tôi phải kinh ngạc, bên dưới ánh sáng ngọn đèn ngủ màu vàng, Zephyr đang say sưa hành sự với L'Oreal. Tôi há hốc mồm, miệng ú ớ. À, anh Zephyr, anh đến đây. Chưa kịp dứt hết câu, L'Oreal đã la toáng lên vội lấy chăn che lại cơ thể đang trần như nhộng của mình. Zephyr thì cũng chẳng có quần áo gì, lấy đại chiếc váy của Lori quấn quanh phần dưới cơ thể cho đỡ ngượng. Tôi cố lấy lại sự điềm tĩnh. Anh Zephyr, anh đến đây khi nào vậy? Em cứ tưởng anh ở lại khu rừng Trạng Vãng chiến đấu chứ. Thật ra thì anh đến đây tìm hỗ trợ. Tôi nheo mắt, tìm hỗ trợ hay tìm L'Oreal để hành sự? Hai người chưa kết hôn đấy, dính bầu dáng chịu à? Ôi trời ơi, dính sao được mà dính hả nhóc? L'Oreal có một phong ấn đặc biệt khiến cô ấy không thể mang thai được đấy. Với lại anh với cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi, làm đám cưới luôn rồi, chỉ có mỗi việc không mời rộng thôi. Thế cơ à, mà thôi chuyện đó không quan trọng, việc em đến đây là muốn nhờ chị L'Oreal xem tình hình của Lunar thế nào. Thôi được rồi, anh Zephyr trả cái váy lại cho em đi. Sau khi mặc lại y phục, L'Oreal tiến tới bên Lunar. Đặt tay lên mạch L'Oreal thở phào, không có vấn đề gì bất thường, chỉ cần nghỉ ngơi là vết thương sẽ lành hẳn. Vậy thì tốt quá, chúng ta mau đến gặp nữ thần Illumia đi. Zephyr bảo, mọi người đồng ý và đến căn phòng của Illumia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thì cô ấy đang chợp mắt trên ghế, có vẻ như cô ấy đã có một ngày làm việc khá mệt mỏi khi giấy tờ còn rất nhiều trên bàn. Nữ thần ơi, có việc gì? Illumia tỉnh dậy, có vẻ như cô ấy ngủ rất tỉnh. Tôi lên tiếng, chuyện là thế này, tên Vorkut đang có âm mưu thống trị thế giới và chúng chọn khu rừng Trạng Vãng làm nơi bình định đầu tiên, khu rừng Trạng Vãng không chống trả lại, do đó chúng tôi cần cứu viện. Ok, ta hiểu, L'Oreal, ta giao việc này cho ngươi cùng với 2 vạn quân. Rõ, mà nè, mới vừa làm gì đúng không? Illumia bất ngờ vỗ vào chỗ nhạy cảm của L'Oreal khiến tôi giật mình. L'Oreal ngạc nhiên, làm gì à, làm gì mà hai chân giang ra thế kia, mới làm tình à, đâu có ạ, Illumia cười. Thôi, ta giỡn chút thôi, người giỡn quá đáng đấy. L'Oreal bực bội, việc của ngươi đấy, làm đi. Tôi lay Lunar dậy, chị ơi, chị, gì vậy, chị đang ngủ mà. Lunar mơ màng, chị gửi thông tin cho khu rừng Trạng Vãng là sẽ có lực lượng của cung điện ánh sáng đến tiếp ứng nha. Lunar chống tay đứng dậy, tiến ra cửa sổ viết chữ lên không khí rồi bắn lên mặt trăng. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, ủa rồi Reyna đâu rồi? Hu hu, mình lạc được rồi, hu hu, Reyna vừa đi vừa khóc trong cung điện bởi cô chẳng biết đường đi, hành lang lại tối om như mực. Này, thí chủ có việc gì mà khóc thế? Gina hỏi từ phía sau, ta bị lạc đường, thí chủ cần đi đâu? Reyna đáp, hích hích, ta cần gặp nữ thần, để bần tăng dẫn thí chủ đi. Nói rồi Gina dẫn Reyna đi đến phòng của Illumia. Khi đến nơi, Reyna chạy nhào tới ôm chặt lấy tôi. Nhóc đây rồi, chị sợ quá, sợ gì, chị bị lạc đường, Luna đứng ngoài nói vọng vào. Nhóc ơi, toàn bộ lực lượng khu rừng Trạng Vạng đã di chuyển lên đồi A1, còn quân địch đã chiếm lấy phần căn cứ của khu rừng Trạng Vạng. Để dễ di chuyển, để chị dùng ma thuật dịch chuyển đi cho nhanh nha. Giờ là khoảng 4 giờ rưỡi, mặt trăng còn mọc, triệu hồi quân đi rồi chúng ta đi. Mọi người tuân theo lời của Luna, toàn bộ 2 vạn quân di chuyển đến đồi A1 ngay trong đêm. Đồi A1 là một dãy những con đồi nhỏ, xung quanh cây cối tùm, rất phù hợp cho chiến thuật đánh du kích. Tôi để ý có một số trại lính được bố trí xung quanh rất hay, ở chỗ nó rất giống với cây cối, không dễ nhận ra. Chúng tôi cảm ơn vì cung điện ánh sáng đã giúp đỡ chúng tôi. Có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà, phải giúp đỡ nhau mới đúng. Tên Nagrod đâu rồi? Zephys hỏi, tôi sực nhớ, à đúng rồi, quên hắn nữa chứ. Anh Nagrod nói với chị là anh ấy đến lâu đài khởi nguyên để xin quân tiếp viện. Chà chà, xem ra vụ này thú vị rồi đây. Luna bảo, để chị đi đón bọn họ. Thế là Luna lại bay đi. Lindis đứng kế bên theo Ernest thở dài. Tội nữ thần thật, làm việc không ngơi nghỉ. Vừa mới hồi phục sau chấn thương phải ôm đồm này nọ. Zephys và L'Oreal bước ra ngoài. Zephys bảo, em à, hay là, anh muốn em mang thai à, còn lâu nhé. Sao thế, L'Oreal giải thích, nếu như em mang thai, em sẽ không thể làm thiên sứ được nữa, đến lúc đó anh nghĩ sao? Cái này, vậy thôi, em không thể mang thai được. Zephys thở dài, từ lúc kết hôn đến giờ, L'Oreal cứ dặn đi dặn lại chuyện đó. Lý do là cô đã từng đọc một quyển sách ghi chép rằng, nếu thiên sứ mang thai thì thiên sứ sẽ mất đi sự trong trắng, và kết quả thì ai cũng biết cả. L'Oreal hiểu rõ điều này nên cô đã sử dụng một loại ma thuật đặc biệt, muốn phá giải nó thì cần phải đọc được dòng chữ hiện ra. Tôi bước ra hỏi Zephys, thế chữ đó thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiền một đoạn dài, anh không hiểu gì cả, giống như chữ của mấy đứa không biết viết mà quẹt quẹt vậy. Viết ra giấy em xem. Zephys viết cả một đoạn dài. Vomen Kule Vomen Siao Chơ, Vomen Tai Tu Hoang Tiên Công, Sinh Sinh Hai Liang Chơ Di Ke, Vomen Trang Chơ Si Chiên Đờ Cưa, Cai Dong Đờ Siang Hu Yong Bao, Giao Di Si Wei Le Sen Me, Nhìn Wei Vô Gang Hao Yêu Chiên Ni, Liu Xia Du Di Cai Mây Li, Phân Chui Hua Lua Lây Du Yêu, Nhìn Wei Bu Siang Phen Li, Nhìn Wei Gang Hao Yêu Chiên Ni, Liu Xia Si Nhiên Đờ Chi Su, Du Cua Giai Siang Yêu, Vô Siang Vô Hui Di Đờ Ni. Tôi đọc xong thốt lên. Trời đất ơi, chữ Trung Quốc, cách chương.